Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, đại phá diệt. Siêu thoát giả, bọn hắn, chúng sinh, kỳ thật bất quá là tại một cái siêu thoát giả trong hồi ức thôi. Trước đó phát sinh hết thảy, đã từng đủ loại, là vị kia siêu thoát giả đang đuổi ức trước kia, mà bọn hắn lại nực cười đang nhớ lại bên trong, tranh đoạt cái kia siêu thoát con đường. Vạn vật giai hư, hết thảy bất quá là trong mộng hồi ức. Lúc này, vô số vị diện chấn động, không cách nào nói rõ lực lượng đưa chúng nó níu lại. Vạn giới quy nhất, duy nhất thần giới. Đây chính là cao đến siêu thoát cảnh về sau cái thứ nhất chuyện cần phải làm. Giờ khắc này, chư thiên vị diện sinh linh sợ hãi, tuyệt vọng. Đây cũng không phải là đơn giản kỷ nguyên phá diệt. Đây là đại phá diệt. Kỷ nguyên phế tích bên trong, cổ lão sinh linh mang theo thanh âm rung động, nói ra cái kia kinh khủng hiện trạng. Dĩ vãng, cái gọi là kỷ nguyên phá diệt, chỉ là nhằm vào một cái nào đó vị diện vũ trụ mà nói. Bởi vì, phương này vị diện vũ trụ phá diệt đồng thời, vị diện khác chữ trụ vẫn còn đang hào hào mà vận chuyển. Nhưng bây giờ, trận này phá diệt, là vô số vị diện đều phải trải qua. Tai nạn trước đó chưa từng có. Đại phá diệt, đây là kỷ nguyên phế tích bên trong các sinh linh đưa cho xưng hô. Cao ngóng nhìn thủy nguyên thần giới cựu thổ. Ngay cả thủy nguyên thần giới cũng vô pháp đào thoát cái kia một phần tai nạn. Tất cả vị diện, hướng phía thủy nguyên thần giới tụ đến. Không ngừng mà gây dựng lại. Không ngừng mà dung hợp. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Cao một bước phóng ra. Đi tới Gongo vị diện đi qua thời không. Nơi đó, tinh quang chúa tể vẫn chỉ là một đứa bé con. Giết chết đối phương. Đối với Cao tới nói dễ như trở bàn tay. Nhưng, đã không có tất yếu. Đến bây giờ cảnh giới, đã từng đủ loại, đã sớm đem thả xuống. Lại một bước phóng ra, đi vào ma vị diện. Thủy nguyên thần giới cái kia cổ lão nguyên thủy thời đại. Nhìn xem ngây ngô mình, mê mang tại người nguyên thủy trong bộ lạc nghĩ biện pháp sống sót. Sau một khắc, người nguyên thủy trong bộ lạc đã mất đi cái kia ngây ngô thân ảnh. Siêu thoát, Cao từ bên trong dòng sông thời gian siêu thoát mà ra. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều không có thân ảnh của hắn. Hắn không thuộc về thời gian bên trong. Cho nên, hắn lại thế nào tùy ý xuyên tạc đã từng đi qua đều không có vấn đề. Dù là có đồng cấp cường giả, muốn xuyên qua thời không, diệt sát quá khứ Cao, đều làm không được. Bởi vì bọn họ siêu thoát thời gian sinh linh, sẽ không ở trong dòng sông thời gian lưu lại tồn tại vết tích. Muốn tìm đối phương, trừ phi xuyên qua đến đối phương chỗ cái kia một giây. Thời gian, từ vô số giây, giống như một tấm tấm tạo thành. Tình huống bình thường tới nói, muốn tìm một người, chỉ cần biết đối phương đại khái thời gian. Tỉ như hôm qua xuất hiện tại công viên bên trong, ở một cả ngày, như vậy. Chỉ cần xuyên qua đến hôm qua ngày thời gian, tiến về công viên, tùy ý thời gian liền có thể tìm được đối phương. Nhưng, đối với siêu thoát thời gian sinh linh mà nói, không đồng dạng, dù là Cao tại công viên bên trong ở một cả ngày. Hắn cũng chỉ tồn tại trong cái này một giây, tiến về một giây sau hoặc là sau một giây, bỏ lỡ cái kia một giây, liền không cách nào tìm ra tung tích của đối phương. Mắt chỗ xem. Thân chỗ chỗ, tức là hiện tại thời không, vô cùng vô tận thời gian, mỗi một phần, mỗi một giây, ở vào khác biệt thời gian sinh linh đều sẽ cho rằng, chính mình sở tại, mới là hiện tại, nhưng giờ khắc này, chỉ có Cao chỗ nhìn chăm chú, chỉ có hắn chỗ tồn tại cái kia thời gian tiết điểm, mới là hiện tại, vạn giới quy nhất, đang kéo dài lấy, đang diễn biến lấy. Tên là đại phá diệt tai kiếp, tàn phá bừa bãi lồng mấy vị mặt, không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Rốt cục, chư thiên vị diện biến mất, tất cả đều cùng thủy nguyên thần giới dung hợp, hội tụ thành trước nay chưa có. Vô cùng mênh mông đại lục, cùng nó nói là đại lục, không bằng nói, đây là một cái vị diện vũ trụ, nhưng cùng thường quy vị diện vũ trụ khác biệt, Vị diện này vũ trụ là thiên viên địa phương. Đại lục hình thái. Đây là thủy nguyên vị diện. Sau một khắc, mông lung mộng cảnh, giả tưởng hư ảo. Hết thảy tất cả tại thủy nguyên vị diện, cái kia vô cùng mênh mông đại lục ở bên trên không hiển hiện. Đó là một cái thế giới phồn hoa. Một cái kỳ quái phấn khích thế giới. Thế giới kia đối với mênh mông đại lục tới nói. Là chạy đến, treo ở thiên khung. Cái kia hư ảo thế giới bên trong. Có sinh linh ngước đầu nhìn lên mảnh này hạo du đại lục. Hai thế giới, tựa hồ muốn đụng vào nhau. Không ngừng mà trùng hợp. Không ngừng mà tới gần. Cuối cùng làm, hai thế giới đụng vào nhau. Huyễn tưởng cùng hiện thực. Chính thức va chạm. Ha ha ha. Sống. Lần này là chân chính sống. Long thần lại là cái thứ nhất chạy đến thần long bãi vĩ. Còn sống. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói. Lúc trước hắn từ thiên đường sơn bên kia. Xuyên qua huyễn tưởng sông cô đọng chân thân. Kỳ thật cũng là chân chính bởi vì siêu thoát giả hồi ức. Siêu thoát giả mộng cảnh. Đối với thời gian bên trong sinh linh mà nói. Kỳ thật chính là chân thật. Một cái ý niệm trong đầu. Một cái huyễn tưởng. Đều có thể sáng lập một phương vị diện. Thiên đường sơn. Cái kia 3000 thế giới. Bây giờ biến thành 3000 vị diện. Mỗi một tầng. Đều là một cái mênh mông vô biên vũ trụ. Trong đó. Địa ngục vị diện. Vô số chân thần bị cầm tù ở chỗ này. Tinh quang chúa tể, hỗn độn thần hoàng, hư không đế vương thậm chí, càng thêm cổ lão đi qua, hoang giới đại quân, tất cả đều bị cầm tù ở chỗ này. Thiên đường sơn thứ hai làm 999 tầng, tức là địa ngục vị diện. Địa ngục vị diện phía trên, thứ 3000 tầng, thiên sứ tộc tại trấn thủ lấy, phòng ngừa bọn hắn thoát khốn mà ra. Tuế nguyệt ung dung, phương này thời không. Kế đại phá diệt về sau, dần dần diễn biến thành bước phát triển mới vị diện đến. Hỗn độn trong biển, có thể nhìn thấy rải rác bọt khí. Những cái kia đều là một phương phương vị diện. Siêu thoát thời gian, nhưng còn chưa triệt để siêu thoát. Chấm ngoặc kép, cao thân ở hỗn độn biển. Nhìn qua cái kia lẻ tẻ bọt khí. Siêu thoát hai cảnh, siêu thoát thời gian, xem như đến thứ 5 vĩ độ. Có thể tại một đầu thời gian trục bên trên tự do xuyên qua. Tự do cải biến. Nhưng, còn chưa triệt để siêu thoát. Còn không thể tiến về cái khác thời không. Chỉ có đến chiều thứ 6 độ. Nhảy ra vận mệnh chi hoàn. Mới có thể tiến về cái khác thời không. Liền cùng cái kia thương thời không hoàn vũ thần không cách nào tiến về duy thời không đồng dạng. Nhìn từ điểm này. Cái kia hoàn vũ thần cũng không có đến siêu thoát vận mệnh chi hoàn tình trạng. Đối phương cũng cùng cao đồng dạng siêu thoát thời gian mà thôi. Hoàn vũ thần có thể thông qua thủ đoạn đặc thù. Đem một hai cái thương thời không sinh linh lấy tới duy thời không. Nhưng bọn hắn bản thể. Tuyệt đối không thể đích thân tới. Cái này hoàn vũ thần. Là bị tái nhợt chi viêm khi dễ thảm rồi. Đã nhiều năm như vậy. Tốt vết sẹo quên đau. Liền nghĩ đến bắt ta cái này cùng tái nhợt chi viêm giống nhau như đúc ra hỏa phát tiết nộ khí. Cao thần thoại pháp, ngàn vạn ta thân, hắn từ vô số cái khác thời không mình nơi đó. Biết được rất nhiều song song thời không bên trong, thực lực tương đối cường đại cái kia mấy cái mình. Tái nhợt chi viêm chính là một cái trong số đó. Đồng thời, đối phương cũng là cái kia tạo nên thiên nhân hạo kiếp ra hỏa. Thực lực của đối phương. Đã nhảy ra vận mệnh chi hoàn. Không tại cái này vĩ độ tranh vương tranh bá. Rời đi bên này. Hoàn chữ thần. Chỉ sợ là năm đó bị tái nhợt chi viêm đánh tơi bời thằng xui xẻo thứ nhất. Đến bọn hắn trình độ này. Tự nhiên sẽ hiểu song song thời không. Một chính mình khác sự tình. Hoàn vũ thần chắc chắn sẽ không cho rằng cao liền là vị kia tái nhợt chi viêm. Nhưng đối phương nhưng vẫn là lựa chọn đối cao xuất thủ. Rõ ràng là hiếp yếu sợ mạnh, đánh không lại tái nhợt chi viêm, cũng chỉ có thể khi dễ rác rưởi tới tìm hắn cái này cùng tái nhợt chi viêm giống nhau như đúc người nhụt chí. Nhưng ta cũng không phải cái gì, chữ thần, ngươi cử động như vậy, là làm xong thời không chiến tranh chuẩn bị sao? Cao nhìn qua hỗn độn biển, thời không chiến tranh, bây giờ phi thời không vừa đại phá diệt kết thúc, tân sinh vị diện vụn vặt lẻ tẻ. còn xa xa không phải thời điểm. Đợi ta từng cái thời không trùng điệp, đúc thành thăng duy con đường. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.